Thánh Vương, chương 645, luyện thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645, luyện thần cảnh giới. Hữu Ép Truyện Dương Kỳ chụp một cái liền túm bộ trường bào thêu đầy tiểu kiếm kia lên, phát hiện ra đó là một pháp bảo, đáng tiếc là toàn bộ linh khí đã mất, đại trận vỡ tan, ngay cả tài liệu cũng bị ma khí ăn mòn, chẳng còn chút tác dụng gì. Sau đó ánh mắt hắn mở ra, bộ hài cốt vừa bị giẫm đạp vỡ vụn bỗng bay lên, tạo thành một bộ xương hoàn chỉnh. Trên bộ xương có một luồng nguyễn khí không ngừng di động, sau đó không ngờ bắt đầu sinh sôi ra huyết nhục trở lại khuôn mặt thật sự của bộ hài cốt này. Đây là một nữ tử, nằm lẳng lặng trên không trung, không hề nhúc nhích. Đây là sư thúc tổ của kiếm phái ta, thiếu nữ Hàn Linh kiếm tổ thất kinh, tại sâu trong phủ đệ của kiếm phái ta có bức họa của nàng. Tổ sư của kiếm phái ta đều là nữ tử, bất đồng với những lưu phái khác của tiên giới. Ngươi có thể làm nàng sống lại sao? Sống lại, Dương Kỳ cười cười, đây là chuyện trong mơ rồi, chẳng qua ta chỉ khôi phục tướng mạo của nàng mà thôi, dùng khí công vô thượng tìm lại diện mục thật cũng không phải là tổ hợp thân thể lại. Có lẽ khí công của ta tu hành tới tuyệt đỉnh thì có thể đạt tới trình độ này. Nhưng hiện giờ thì còn chưa có khả năng đó đâu. Ôi, Hàn Linh kiếm tổ thở dài một tiếng, đây là tổ sư kiếm phái ta, ta phải mang hài cốt của nàng về an táng cho tốt. Nàng đã tu luyện tới cảnh giới thần thoại cấp 2, cảnh giới luyện thần chí cao nhưng không ngờ lại mất mạng ở đây. Thật sự là đáng tiếc, giờ Hàn Linh kiếm phái của chúng ta cũng không còn tồn tại như vậy nữa. Cảnh giới luyện thần cũng chết ở đây, vậy thì nơi này không tầm thường rồi. Ta cũng phải cẩn thận vạn phần rồi, nếu ta đoán không lầm thì ma đầu bị phong ấn trong tế đàn này đã lấy mạng sư thúc tổ của người rồi. Ánh mắt Dương Kỳ liền rơi vào tế đàn bên cạnh bộ hài cốt. Tế đàn hùng vĩ, dày đặc phù văn, máu tươi đọng lại. Trên đó có khắc rất nhiều hình ảnh ma quỷ, ở sâu trong trung ương của tế đàn này có một cây cột. Trên cột này có thần tính bất hủ nhộn nhạo, không ngờ lại là một thần khí lợi hại. Trên thực tế, từ khi Dương Kỳ tiến vào sâu trong thiên ma của bảo này đã nhìn thấy ở tầng 2 đều phong ấn thiên ma cảnh giới luyện thần, trên tế đàn đều có thần khí chấn áp hết sức mê người. Nhưng hắn lại biết không thể lấy thần khí này. Một khi lấy đi thì ác ma bị trấn áp trong đó sẽ đột phá phong ấn đi ra tạo thành tai nạn. Chỉ cần không ngăn được một ác ma thì đầu ác ma này sẽ trợ giúp các ác ma khác bài trừ phong ấn, tạo thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng là loạn cả lên. Ma khí thật mạnh, Dương Kỳ nhìn lại tế đàn này, thần niệm thẩm thấu vào bên trong, phát hiện ra không ngờ đó là một biển máu, thần niệm của mình cũng không thể thấy rõ bên trong tế đàn rốt cục là vật gì. Lão ma bị phong ấn trong tế đàn này đúng là sâu không thể lường được. Cảnh giới luyện thần cường đại hơn cảnh giới khuy thần không biết bao nhiêu lần. Khuy thần chẳng qua mới chỉ nhìn được một tia của thần cách ngưng luyện ra thần cách giả chưa hoàn thiện. Luyện thần lại bất đồng, thần cách giả bắt đầu viên mãn, giơ tay nhấc chân đã có thể mô phỏng lực lượng do chư thần lưu lại rồi, bộc phát ra lực lượng long trời lở đất đánh cho thi sơn biển máu. Đối với nhân vật cảnh giới luyện thần, Dương Kỳ căn bản sẽ không coi thường, cẩn thận cảnh giác từng bước bước tới. Nhưng thế không có nghĩa là hắn sẽ không động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, sâu trong nội tâm hắn vẫn phi thường hy vọng đánh chết được một cảnh giới luyện thần để tăng cường tu vi của mình. Tu vi hiện tại của hắn tu luyện thành bát bộ thần quyền, thần tượng chấn ngục kính khí công lại một lần nữa tiến nhanh cũng không nhất định là không thể đánh chết cảnh giới luyện thần. Chẳng qua hắn còn hơi lo lắng là chẳng may ma đầu chạy thoát ra ngoài thì chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Tốt lắm, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hắn ngồi khoanh chân ngay ngắn, suy nghĩ trong chốc lát liền nói với Hàn Linh kiếm tổ. Hiện giờ ta muốn tru sát ác ma bị phong ấn ở đây, chăng qua trước tiên cần phải bố trí một đại trận. Ngươi cũng hỗ trợ đi, có kiếm trận gì thì bố trí bên trong đại trận của ta, đồng thời ra tay, nếu có thể đánh chết ác ma cảnh giới luyện thần này thì đúng là thoải mái rồi. Tốt, Hàn Linh kiếm tổ cũng cố lấy dũng khí. Ta thật ra có thể dùng kiếm trận kích thích tinh huyết bổn mệnh có khả năng làm thương tổn cảnh giới luyện thần. Vậy là tốt rồi, Dương Kỳ đột nhiên nhoáng lên, một con hỗn độn cổ xà liền vây kín tế đàn ngàn dặm này. Tế đàn mặc dù có phạm vi ngàn dặm nhưng thật ra cũng không quá lớn bởi hỗn độn cổ xà của Dương Kỳ hiện giờ tùy ý có thể cắn nuốt cả tinh cầu, thậm chí là ăn cả tiên giới cấp 3. Sau đó hắn không ngừng tụ tập chân khí, giơ tay chụp một cái. Một cây thần phiên ngưng tụ thành hình, thần phiên này dài tới vạn trượng, bên trên có vẽ những con chân long, phát ra khí tức thần thánh mà hung mãnh, mênh mông hàng ma. Hắn không ngừng chụp tới, lập tức từng cây thần phiên thành hình cắm ở sâu trong tế đàn, tinh lọc ma khí. Hơn 10 vạn cây thần phiên được ngưng tụ thành cắm quanh tế đàn. Mỗi con thần long trong đó đều uốn lượn, chuẩn bị biến cả tế đàn này thành bột phấn. Thần phiên này là một môn đại thuật hàng ma trong bát bộ thần quyền, gọi là bát bộ trần ma long phiên, hễ là người tu luyện bát bộ thần quyền đều có thể dùng thần khí để mượn pháp tắc thần lực vô thượng từ bát bộ tiên giới, cùng tế ngưng tụ thành thần phiên, sau đó là thành đại trận hàng phục ma đầu. Web chẳng qua ngưng tụ thần phiên cực kỳ tiêu hao chân khí, phải là người chân khí không dày thì không thể ngưng tụ ra được. Dù là cường giả cảnh giới thần thoại nhưng Hỏa Long Tổ Sư cũng chỉ có thể liên tục ngưng tụ ra hơn 1.000 cây, bố trí đại trận giết địch. Mà thần phiên sau khi thi triển xong sẽ biến mất, tất nhiên nguyên khí cũng tổn hao rất nhiều. Chẳng qua nếu lúc này Hỏa Long Tổ Sư sống lại, thấy Dương Kỳ ngưng tụ một lần ra 10 vạn cây thì khẳng định sẽ bị dọa chết tươi, lại đi đời nhà ma một lần nữa. Bát bộ trấn ma long phiên bố trí thành công, Dương Kỳ lại nhoáng lên. Chỉ trong chốc lát hơn 10 vạn cây phiên ẩn đi. Hắn lại lập tức đánh ra từng đạo thành quang, hóa thành quang đạn, trôi nổi trên không, hóa thành thiên sứ vô thượng, ca ngợi chúa tể. Phù phù, lại một tòa đại trận được ngưng tụ thành, Dương Kỳ há mồm phun một cái, ngũ hành thần cấp khí công cũng bắn ra, ngũ hành viên mãn hóa thành 9981 vòng luân hồi, lại một lần nữa ngưng tụ thành một trận pháp lớn. Trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công, Hàn Linh kiếm tổ đang bố trí đại trận liền run tay. Một trận đồ xuất hiện, trong đó có 100.000 phi kiếm bay qua lại. Nhưng nàng nhìn thấy Dương Kỳ bố trí ngũ hành đại trận thì không khỏi thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tuyệt học của phạm tiên giới, nghe đồn không có ai tu luyện thành kinh lần nữa, công, đạt ngũ kỳ tích. Hành đại viên mãn, ngươi không ngờ lại tu luyện thành công rồi. Đúng là, ta nhiều kỳ tích lắm, phiền ngươi sau này đừng kinh ngạc nữa. Đi theo ta, bất cứ kỳ tích nào cũng có thể phát sinh. Mâu ngưng Dương Kỳ mỉm cười, vừa bố trí đại trận. Hắn vung tay lên, lập tức vô số trường trong không trung, sau đó cắm sâu vào trong đó. Đây là minh thần tụ chi mâu. Qua đủ 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ và Hàn Linh kiếm tổ mới bố trí xong tất cả đại trận, sau đó ngồi xuống, bắt đầu điều tức nguyên khí. Hai người vì bố trí đại hành giết chết ác ma trong tế đàn mà đã tiêu hao hết cả năng lượng của trận tiến bản thân. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương dù là Dương Kỳ cũng cảm thấy mệt mỏi không ít. Sáng tu luyện tốt, lần này ta chém giết Hỏa Long Tổ Sư, lại, đại đế đúng là một nơi ngẫu nhiên gặp được Hàn Linh kiếm tổ, không ngờ có thể tới địa phương như thiên ma cổ bảo này. Vốn cần tới 3 năm nữa ta mới có thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, nhưng hiện giờ nếu chém giết được rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại, cảnh giới luyện thần thì sẽ nhanh chóng thăng chức lên cảnh giới thần thoại mà thôi. 3 ngày lại qua đêm nữa, Dương Kỳ mới khôi phục nguyên khí, hai mắt bừng chụp một cái. Đột nhiên, tốt lắm, chuẩn bị trận trong đó ầm nhưng một chút ầm, da bị ma khí tiêu hao, sớm muộn cũng có bàn tay Dương Kỳ đã túm lấy thần khí tại trung ương của tế đàn. Thần khí này là một ngọc hồ lô rất lớn, trong đó tràn ngập thần quang hàng ma thượng cổ. Nhưng thần quang này lại không ngừng ngày thần quang bị tiêu hao hết. Lúc đó tại Dương túm lấy ác ma sẽ phá cấm đi ra. Hiện kỳ thần thu vào túi, lập tức, cổ ma ta liền, đây, một luồng ma niệm tràn ra. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trấn áp ta rồi. Phong ấn thượng cổ, rốt ác cả móng mắt nhìn tươi, thiên chí là ngạo hại. Bất cứ thì đại trận cục ngủ, kẻ ngu xuẩn kia, để cảm hồn ngươi, đời không thể luồng ma vương tọa một ma thần. Hai mắt màu lục ma giới biến hóa tế đàn chấn động. Nhất thời ma tay thấy, bát bộ ầm ầm, say, đã luyện siêu do máu dương được, hắn bay lên cao, địa niệm của lại thả ma thần vĩ đại ra. Tạ ngươi đã tạ ta quyết cho ngươi là cái chết, lấy linh hóa khí, ngươi định thưởng trong tiên huyết phương sinh, suốt kiếp làm nô dịch của ta. Tức núi thây biển máu xuất hiện, một tiến vào tọa của ta, khiến ngươi chọn lập từ trong tế đàn. Ngồi ngay ngắn trên đó là tử trẻ ở sâu là vô số vị diện tuổi mặc trường bào đầy máu tươi, trong ánh mắt đó nhiên bay đột lên, hai tinh lóe sinh dương cảnh chấn đột này thầm tươi tạo thành ma thần này lên là một nam lên ánh sáng yêu dị. Diệt không ngừng, sẵn sàng đi, ta sắp lấy thần khí chân áp tế đàn ra thả ác ma chiến trận chiến sinh tử thành bại này là một lần đó. Xoay thanh ma rồi, vì một thần nhất thời hơn mạnh đánh sâu vương tọa cũng đó dương sau ác ma khủng bố này. Tượng tan phá kỳ thiên bản thân đại trận nào phát động sẽ không này lợi hại thật. Ma kỳ cảm thấy ác hiển nhiên không bị lập tức phát động 10 vào niên và long thả chuyển nát ác trước Phíp Văn Đần. VN này hàn cũng vạn thấu cũng một ra, bay mặt nhật nguyệt bị đưa cần người nữa. Phiên nổ rất dài, Linh kiếm tổ, biến hai người cũng lộ màu khí ngọc hồ lô này, hơi chuyển động ảm vào phát này là cạo ác mộng đại trận. Cho ta, hong thắt công mộng nhập thần cơ đỏ rực cây ma ma này. Trong chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web chuẩn kỳ liền phát động võ so đại nếu bát bộ trấn nháy mắt trận mà mình không thì hậu quả đúng là không ai mất chỉ đạp. Tất ác mộng, động nhưng còn cả mọi một chiêu bị chấn lại một vùng máu vật biến mất thậm này tương đối lợi áp trong ác mộng thủ vô địch mà cả đời mình mới gặp của ác ma chấn áp. Một luồng thánh quang thần phiên xuất hiện, bay lên rồi nổ huyết vân nổ tan, tiên huyết bố chịu nổi. Chí quyết tâm diệt, cách chương.